Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 154, tiệc rượu nhỏ. Ngày hôm sau, chữ Ất ngõ Hội Tuyền. Trước cổng tiểu viện số 13, Thẩm Bình mang theo các thê thiếp bước vào trong viện, ánh mắt đảo qua, bố cục chỉnh thể tiểu viện gần như đều giống tiểu viện độc lập ở Vân Sơn Phường, nhưng lại có thêm hai gian phòng, trong đó một gian chính là tĩnh thất linh trì, một gian khác là phòng luyện đan. Sân rộng rãi hơn một chút. Góc đông nam còn có một mảnh đất để trồng trọt, tuy chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng làm cho người ta cảm giác được ấm áp. Phu quân, về sau chúng ta sẽ ở chỗ nào sao? Bạch Ngọc Dĩnh hưng phấn đánh giá tiểu viện, nàng không biết tiền thuê thuê hàng năm của tiểu viện, nhưng chắc chắn sẽ rất đắt, luyện khí hậu kỳ thậm chí viên mãn cũng không thuê nổi. Phu quân có thể thuê ở đây khiến nàng vô cùng tự hào, càng thêm may mắn năm đó đã quyết định ở ngõ Hồng Liễu. Thẩm Bình cười gật đầu, các nàng đợi ở tiểu viện. Nói xong hắn đi kiểm tra trong phòng. Xác nhận không có việc gì mới bảo các thê thiếp tiến vào. Mà hắn thì đi tới linh trì tĩnh thất. Vừa bước vào, cả người hắn không khỏi giật mình một cái. Linh khí trong tĩnh thất dày đặc gần như ngưng tụ thành sương mù, hít vào một hơi, máu trong kinh mạch đan điền phản phất cũng đều hoan hô nhảy nhót. Ngồi xuống tĩnh tâm vận chuyển công pháp. Oanh! Cực phẩm linh căn điên cuồng hấp thu linh vụ, thông qua đan điền dọc theo kinh mạch vận chuyển tuần hoàn. Bình thường hắn tuần hoàn một vòng cần 3 canh giờ, mà hiện tại vẻn vẹn canh rưỡi đã hoàn thành một vòng nhỏ. Đáng giá. Thẩm Bình mở mắt ra, vẻ mặt tươi cười. Chi phí thuê tiểu viện độc lập thực sự rất cao, nhưng nó lại đáng giá. Tu hành trong hoàn cảnh này, Bạch Ngọc Dĩnh và Vu Yến vốn có cơ hội trùng kích trúc cơ, nếu kết hợp linh dịch, đan dược, còn có tuyết chi hoàng và các tài nguyên phụ trợ, tin tưởng thời gian trùng kích trúc cơ sẽ rút ngắn, quan trọng nhất là có linh trì cung cấp, độ linh lực tinh thuần của các nàng cũng sẽ rất cao. Đêm đã khuya, khi giờ mão còn chưa đến, mùi cánh hoa đã lâu không gặp tràn ngập trong sương phòng. Vu Yến sau khi tu luyện thiên diện mỹ thuật rất ít khi tắm rửa, nhưng lúc này đây nàng lại cố ý thêm phấn hoa vào nước nóng, cởi pháp bào ra. Đường cong áo lụa mỏng như ẩn như hiện. Nội mị hỏa thể kết hợp với mỹ thuật lặng lẽ thay đổi làn da của nàng. Ngâm mình trong thùng, nàng nhắm mắt lại và chờ đợi. Tiếng bước chân ngoài cửa phòng vang lên, thân ảnh rộng lớn quen thuộc xuất hiện. Đôi mắt vừa mở ra, tia lửa trong đôi mắt lóe lên. Thẩm Bình kỳ lạ lòng không nóng vội, mà cũng ngâm mình trong nước thơm của cánh hoa, giọng nói của hắn hiếm khi ôn hòa như bây giờ. Vu Yến, hôm nay là lần đầu tiên của chúng ta sau khi sống lại. Vu Yến ngẩn ra, trong đôi mắt phản phất như hiện lên Vân Sơn Phường, hiện lên ngõ Hồng Liễu, ngõ Vân Hà. Từng cảnh tượng lướt qua không ngừng. Có tuyệt vọng, có niềm vui, đau đớn, đấu tranh, nhưng cũng có sự đồng hành vô tận. Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng trở nên nhu hòa, tình ý miên man từ đáy mắt bắt đầu tràn ngập ra. Hôm nay là ngày phu quân trọng sinh. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, nếu không có phu quân, nàng sớm đã chết dưới chất độc ăn mòn của hắc tuyến độc trùng. Tiếng nước gợn sóng. Vu Yến tiến đến trước người Thẩm Bình. Trong hơi nóng bốc lên, cánh môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau. Phu quân, gặp ngươi là vận may của ta. Khóe mắt Vu Yến lặng lẽ ướt át, nàng cầm lòng bàn tay Thẩm Bình, đặt ở trước người mình, nó đang nhảy lên. Thẩm Bình không đáp lại, cúi đầu hôn lại. Thật lâu sau, dưới hơi nóng tràn ngập bao phủ hai người đã khóa chặt với nhau. Năm ngày đã trôi qua. Thẩm Bình nhận được lời mời của Đinh Chưởng Quỷ, đi tới một tửu lâu cách chân bảo cắt không xa, nghiêm túc bảo thê tử rửa mặt chải đầu một phen, hắn thay áo dài đi tới tửu lâu này. Bên trong phòng, Thôi Khách Khanh và mấy vị khách khanh quen biết đều tề tụ ở đây. Thẩm phù sư tới rồi, mau mời ngồi. Đinh Chưởng Quỷ nhiệt tình đứng dậy nói. Thẩm Bình chắp tay, lại lần lượt chắp tay hành lễ. Khúc tiền bối, cuối cùng hành lễ về phía Khúc Chưởng Quỷ. Khúc Chưởng Quỷ vuốt râu mà cười, Thẩm phù sư là một người không tồi. Thôi Khách Khanh lập tức mỉm cười nói, đúng vậy, Vân Sơn Phường nguy hiểm như vậy, chúng ta có thể rời đi đã may mắn vô cùng, nào dám như Thẩm phù sư, đưa đạo lữ của mình đi trước. Nguyễn Khách Khanh cùng La Khách Khanh cũng đồng loạt gật đầu. Thẩm Bình vội vàng nói, tại hạ cũng chỉ bất đắc dĩ, trước khi gia nhập Chân Bảo Các, đã có quen biết với Xuân Mãn Uyển. Hắn nói ngắn gọn về nguyên nhân ban đầu. Khúc Trưởng Quỷ giật mình, nhẹ nhàng gõ bàn trầm ngâm nói, Xuân Mãn Uyển lai lịch không nhỏ, Thẩm phù sư sau này tiếp xúc phải cẩn thận một chút, đừng bị mắc lừa. Thẩm Bình liên tục xưng phải. Sau khi ngồi xuống, đơn giản giới thiệu hai vị khách khanh tương đối xa lạ, kế tiếp lại chờ tầm hai chén trà, có một vị tu sĩ khuôn mặt thô kệch đi đến. Tất cả tu sĩ trong phòng tiếp khách, ngay cả Khúc Trưởng Quỷ đều đứng lên nghênh đón. Thẩm Bình vội vàng đi theo. Đến trễ. Bắt các vị đạo hữu chờ lâu rồi. Tu sĩ thô kệch nhếch miệng cười, bưng linh tửu trên bàn lên uống mạnh một ngụm, không tệ, là rượu ngon, rượu Đức Vọng lâu này vốn rất khô khan, lão Đinh, có lẽ ngươi đã phải nhỏ không ít máu nhỉ. Đinh Trưởng Quỷ cười khổ, Sùng tiền bối, đừng mỉa mai ta, mau ngồi xuống. Tu sĩ họ Sùng dù đã cố ý thu liễm linh áp cả người, nhưng rõ ràng vẫn mạnh hơn Khúc Trưởng Quỷ, tự hồ là trúc cơ hậu kỳ, quan sát tuổi của hắn cũng lớn hơn Đinh Trưởng Quỷ một chút, nhưng cũng có thể đã dùng định nhan đan. Các vị đạo hữu, ta, Sùng Tật, Tật trong ghét ác như cừu. Ở Chân Bảo Các đảm nhiệm chấp pháp khách khanh. Hắn mỉm cười sảng khoái. Thẩm Bình cùng Thôi Khách Khanh đều rùng mình. Chân Bảo Các phần lớn đều là phù sư, đan sư có kỹ nghệ trong người, bởi vậy khi khảo hạch chiêu nạp tu sĩ lấy chiến đấu chém giết sẽ cực kỳ nghiêm túc, nghiêm khắc, phàm là chiến tu có thể tiến vào Chân Bảo Các, đều có kinh nghiệm đấu pháp phong phú, thủ đoạn rất nhiều. Đinh Trưởng Quỷ cười bổ sung một câu, Sùng Khách Khanh chính là khách khanh nhị đẳng. Lời này vừa nói ra, những khách khanh khác đều nghiêm túc chắp tay. Tại hạ gặp qua Sùng Khách Khanh. Sùng Khách Khanh khoát tay áo, không thèm để ý nói, cũng đừng đến bộ này, nếu ta đã tới, chính là cho lão Đinh mặt mũi, chư vị đạo hữu sau này đều là quen biết. Tính cách rất thẳng thắn. Thẩm Bình thầm nghĩ có thể trở thành khách khanh nhị đẳng, cũng không phải hạng người đơn giản. Kế tiếp Đinh Trưởng Quỷ tán gẫu mấy chuyện thú vị làm sống động bầu không khí phòng tiếp khách, sau khi uống hơn 10 chén linh tửu, mọi người cũng hòa hợp với nhau hơn rất nhiều. Luyện khí tầng 8 đã có thể trở thành khách khanh. Phù đạo của Thẩm phù sư xem ra cũng có trình độ nhất định. Sùng Khách Khanh tùy ý nhìn về phía Thẩm Bình, ta có một đệ tử, rất thích nghiên cứu phù đạo, nhưng thiên phú bình thường, trình độ của mấy người Thôi Khách Khanh lại quá cao với hắn, nhưng Thẩm phù sư lại rất thích hợp, nếu rảnh rỗi, ta sẽ kêu hắn tới bái phỏng một chút. Thẩm phù sư nếu có thể chỉ điểm, vậy thì không thể tốt hơn. Đinh Trưởng Quỷ vội vàng nói, Sùng tiền bối ngươi tìm đúng người rồi đấy, phù đạo của Thẩm phù sư ngay cả mấy người Thôi Khách Khanh đều khen ngợi không thôi. Trong lúc nói chuyện liền đưa cho Thẩm Bình một ánh mắt. Thẩm Bình vội vàng chắp tay, Sùng tiền bối khách khí, tại hạ tất nhiên sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Sùng Khách Khanh nhếch miệng nói, hắn là phù sư trung phẩm, Thẩm phù sư tùy tiện chỉ điểm là được, đúng rồi, Thẩm phù sư ở đâu? Thẩm Bình lập tức trả lời, ngõ Hội Tuyền. Sùng Khách Khanh ngây ngẩn cả người. Phòng tiếp khách cũng yên tĩnh lại. Chư vị tiền bối, thần thức của tại hạ tương đối thâm hậu, may mắn đột phá đến trúc cơ, cho nên miễn cưỡng có thể chế tạo ra phù chú cấp 2. Thẩm Bình nhận ra được có điểm không đúng liền đứng lên chắp tay giải thích một phen. Sùng Khách Khanh cười ha ha một tiếng, Thẩm phù sư lợi hại. Một hồi nâng chén, buổi họp mặt nhỏ này cũng kết thúc. Thẩm Bình rõ ràng cảm nhận được thái độ của các khách khanh khác nhiệt tình hơn rất nhiều, ngay cả Khúc Trưởng Quỷ cũng tự mình cùng uống một chén linh tửu với hắn. Trước khi đi, Sùng Khách Khanh còn đưa một tấm truyền tấn phù qua, nói thẳng, Thẩm phù sư có thể chế tác phù chú cấp 2 dù mới ở luyện khí tầng 8, tiềm lực bất phàm, đệ tử ta nếu bái phỏng sẽ quấy rầy, đợi qua vài năm tính tình hắn trầm ổn một chút, lúc đó sẽ nhờ Thẩm phù sư chỉ điểm. Đi ra khỏi Đức Vọng lâu, Đinh Trưởng Quỷ đuổi theo, cười nói, Thẩm phù sư thâm tàng bất lộ nha, lặng lẽ liền đổi đến ngõ Hội Tuyền, tiền thuê nhà hàng năm ở nơi đó đều cao hơn 200, cho dù là Thôi Khách Khanh bọn họ cũng không có phần tự tin này ở vào. Thẩm Bình thầm thở dài, lần này mặc dù hơi thu hút sự chú ý, nhưng có thể kết giao được Sùng Khách Khanh và cả Khúc Trưởng Quỷ, nghĩ một hồi cũng không phải là chuyện xấu gì, Hơn nữa ở Thanh Dương Thành này an toàn không lo, tiếp theo hắn còn phải nhanh chóng tăng lên trúc cơ, cho nên một số chuyện quả thật phải để lộ ra. Cho đến bây giờ, hắn xem như được thấy mối quan hệ của Đinh trưởng quỷ. Chả trách lại có một ghế lên phi thuyền ra khỏi Vân Sơn Phường, thậm chí những thứ này rất có thể chỉ là vài mối quan hệ của Đinh trưởng quỷ mà thôi. Ít nhất hắn chưa bao giờ nghe nói qua gia tộc của Đinh trưởng quỷ. Đinh trưởng quỷ chuyển đến ngõ Hội Tuyền cũng là hành động bất đắc dĩ. Tuổi tại hạ cũng đã 50, nếu không tăng cường tu hành, sợ vô vọng với trúc cơ. Đinh trưởng quỷ cảm khái đồng ý nói, đúng vậy, tu sĩ luyện khí chúng ta cuối cùng vẫn phải bước qua cánh cửa trúc cơ này, lại nói tiếp ta mặc dù luyện khí tầng 9, nhưng tuổi cũng đã 55, nếu kéo dài 2-3 năm sợ là khó có thể vượt qua. Thẩm Bình lắc đầu, Đinh trưởng quỷ khí tức hùng hậu, hẳn sẽ sớm đạt tới luyện khí viên mãn, tin tưởng trong vòng 2 năm này sẽ đột phá trúc cơ. Mượn lời chúc phúc của Thẩm Phù Sư, hy vọng có thể sớm đột phá trúc cơ. Đinh trưởng quỷ cười ha hả nói. Mấy năm nay hắn vẫn luôn mài dũa căn cơ để một lần đột phá, chỉ là còn chưa tìm được cơ hội. Lại nói chuyện vài câu. Hai người mới lần lượt rời đi. Nhìn bóng lưng Đinh trưởng quỷ, Thẩm Bình lộ ra vài phần suy tư. Trong lời nói của đối phương mặc dù không tiết lộ gì, nhưng tựa hồ luyện khí kỳ đã có thể chế tác phù chú cấp 2 có chút đặc biệt, làm cho vị Đinh trưởng quỷ này, cùng với Sùng Khách Khanh và cả Khúc trưởng quỷ đều thay đổi thái độ. Trở lại tiểu viện ngõ Hội Tuyền, vào cửa liền thấy thê tử đang bận rộn với mảnh ruộng linh điền nhỏ kia. Phu quân đã trở lại. Vương Vân buông công việc trong tay xuống, vội vàng rửa tay tiến lên, ngửi được mùi rượu trên người Thẩm Bình nàng vội vàng nói, phu quân, ta đi nấu canh cho ngươi. Thẩm Bình gật gật đầu, lấy thực lực hiện tại của hắn chỉ cần ngồi thiền một lát là có thể hóa giải men rượu của linh tửu, nhưng canh là tâm ý của thê tử, hắn sẽ không từ chối. Sau khi uống canh, hôm nay hắn cũng không có tâm tư đi chế phù, dứt khoát cùng thê tử trồng một ít linh thực bình thường ở linh điền, lại ở bên cạnh trồng một cây táo. Khi ở ngõ Hồng Liễu, hắn cũng trồng một cây táo trước cửa, về sau không có cơ hội trồng, bây giờ đến Thanh Dương Thành cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Đêm khuya, những ngôi sao rực rỡ. Trong phòng ngủ, ván giường lại lắc lư ra bản giao hưởng. Hành động khó khăn kết thúc. Bạch Ngọc Dĩnh thè ra chiếc lưỡi thơ tho, mềm nhũn nói, phu quân càng ngày càng lợi hại, ngày mai thiếp thân phải bổ sung thêm một chút, nếu không về sau ngay cả nói chuyện cũng không có sức. Lạc Thanh nửa dựa vào mặt giường, sâu kín nói, là mạnh hơn rất nhiều, phải bổ sung không ít. Thẩm Bình cười gượng nói, vi phu sau này sẽ chú ý một chút. Hắn âm thầm cân nhắc 8 phần có liên quan đến việc gia tăng thể chất đắm chìm. Trấn an thê thiếp một phen. Kiểm tra hàng ngày bắt đầu. Quét về phía khung ảo tùy ý nhìn xuống, liền thu lại. Tốc độ phù đạo tăng lên rất nhanh. Sau khi lột xác thành khung màu vàng, mỗi lần song tu kinh nghiệm phù đạo đạt tới 200, tuy điều kiện đột phá tiếp theo rất cao, nhưng dựa theo tốc độ hiện tại chỉ cần khoảng 1 năm là có thể đột phá, về phần kim một song hệ linh căn xem như tiến vào thời kỳ bảo hòa, khoảng cách lần sau đột phá ít nhất cũng phải hơn 4 năm. Thần thức cùng khôi lỗi cũng như thế. Thẩm Bình không khỏi nhìn về phía thê tử Vương Vân. Nương theo thể chất của hắn gia tăng, ngay cả Bạch Ngọc Dĩnh và Lạc Thanh cũng suýt nữa ăn không tiêu, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Trong chân bảo các có không ít kỳ trân, đồ dùng thích hợp cho phàm nhân lại càng nhiều. Đến lúc đó chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tình trạng thể chất của thê tử có thể theo kịp. Nếu thật sự không được, đến lúc đó chỉ có thể tốn thêm chút thời gian. Định nhang đan. Nhất định phải mua. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm như vậy trong đầu. Những ngày tiếp theo đã trở lại bình thường. Cuộc sống tu hành đang đi đúng hướng. Chế phù, tĩnh tọa, song tu, bầu bạn. Ngẫu nhiên đi chân bảo các hút linh trà một chuyến, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt đã đến tháng 3. Bên ngoài Thanh Dương Thành là một mảnh xanh biếc, yêu thú trên mặt hồ nước dần dần tăng lên. Trong tĩnh thất, Thẩm Bình chấm dứt tu hành, thần thức cảm ứng được linh lực trong kinh mạch đang điền, trên mặt lộ ra tươi cười. 3 tháng này liên tục tu hành trong linh trì hiệu quả cũng thể hiện ra. Vốn dự tính còn phải 7-8 tháng, linh lực luyện khí tầng 8 của hắn mới có thể tràn đầy, nhưng hôm nay chỉ cần thêm 1 tháng nữa là có thể đạt tới, mà linh lực trong đan điền một khi tràn đầy là có thể chuẩn bị đột phá. Luyện khí tầng 9. Đó chính là nửa chân bước vào ngưỡng cửa trúc cơ, đè xuống tạp niệm trong lòng. Đi tới tiểu viện, hắn nhìn linh trì tỉnh thất. Mấy ngày nay Thẩm Bình không đi vào bên trong tu hành nữa, bởi vì Vu Yến gần đột phá. Thể chất đặc thù tu hành mị công cộng thêm tuyết chi hoàng tích lũy hiệu quả, cùng với môn công pháp song tu loan phượng hợp của Hợp Hoang Tông, kết hợp linh dịch, đang dược các loại tài nguyên phụ trợ, tốc độ tu hành của Vu Yến mặc dù không bằng Thẩm Bình, nhưng cánh cửa luyện khí hậu kỳ này vẫn chuẩn bị vượt qua. Chỉ là về sau tốc độ sẽ chậm lại. Dù có hoàn cảnh tu hành trong linh trì tỉnh thất, Vu Yến cũng sẽ bị tư chất bản thân hạn chế. Nhưng chỉ cần vượt qua cánh cửa luyện khí hậu kỳ, trúc cơ sẽ có hy vọng không nhỏ. Chân bảo cắt. Thẩm Bình ngựa quen đường cũ đi tới lầu hai phòng cống hiến, lấy ra túi trữ vật đựng thành quả ba tháng này vất vả làm lụng, đổi lấy linh thạch cùng cống hiến. Hắn không vội vàng mua định nhang đan, mà là xuống lầu đi tới hậu viện. Hôm nay là buổi đấu giá cố định ba tháng một lần. Nói không chừng sẽ có vài trân đặc biệt. Đeo mặt nạ. Không bao lâu đã một đường đến phòng đấu giá dưới lòng đất. Bố cục chỉnh thể phòng đấu giá này cũng giống như Vân Sơn Phường, chỉ là nhìn qua càng thêm rộng rãi tráng lệ, phòng ở lầu 2 lầu 3 được trang trí càng cao quý hơn. Hơn nữa người tham gia không chỉ có tu sĩ trúc cơ, còn có cường giả kim đan. Trong buổi đấu giá, quả nhiên có một ít kỳ trân dị bảo xuất hiện. Số lượng tuyết chi hoàng và cả linh ngọc sâm cao rất ít, người chủ trì vừa mới hô ra, rất nhanh đã bị đẩy lên giá cao. Thẩm Bình ngay cả cơ hội đấu giá cũng không có. Hắn không khỏi thầm than, Thanh Dương Thành này thật sự rất an toàn. Sau khi kết thúc phiên đấu giá, hắn trở lại lầu 2 dùng điểm cống hiến miễn cưỡng mua 3 viên định nhang đan. Chi phí ở Thanh Dương Thành này quả thật không nhỏ. Chỉ có thể tích lũy thêm một chút thời gian. Đang chuẩn bị rời đi, truyền tấn phù của Thẩm Bình chấn động. Mở ra xem, là một cấm. Thẩm phù sư bây giờ có thời gian không? Ta ở lầu hai chân bảo cát. Thẩm Bình nói một câu, liền một lần nữa trở lại phòng tiếp khách. Trong khoảng thời gian này hắn không có liên hệ với một cấm, cũng không đề cập đến chuyện đối phương nói báo đáp ở Vân Sơn Phường, dù sao để sống trong Thanh Dương Thành cũng không dễ dàng, nữ tu luyện khí trung kỳ lại không am hiếm đấu pháp như một cấm chỉ sợ miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân. Chờ một thời gian dài, cửa phòng tiếp khách xuất hiện bóng dáng xinh đẹp mượt mà. Một cấm đi vào đóng cửa lại, nàng nhìn phòng tiếp khách bày trí quen thuộc này, trong lòng lại cảm thấy bùi ngùi, trước kia ở Vân Sơn Phường nàng thường xuyên nghỉ ngơi ở phòng tiếp khách, nhưng hôm nay chỉ có thể lặng lẽ ngồi ở bên cạnh ghế. Một đạo hữu có chuyện gì? Thẩm Bình nhấp một ngụm linh trà tùy ý hỏi. Một cấm do dự, trên mặt nặn ra một nụ cười ngọt ngào. Thẩm phù sư, ta đang làm việc ở cửa hàng Bằng Vân. Thẩm phù sư sau này nếu còn dư phù chú, có thể đi cửa hàng Bằng Vân bán hay không? Cửa hàng Bằng Vân. Khuôn mặt của hắn tràn ngập nghi ngờ. Cửa hàng nổi tiếng ở Thanh Dương Thành hình như không hề có tên cửa hàng này. Một cấm vội vàng giải thích, đây là một cửa hàng mới mở, trưởng quỹ rất tốt, chỉ là vừa mới mở nên cửa hàng thiếu phù sư hợp tác lâu dài. Thẩm Bình giật mình, trúc cơ phù sư ở Thanh Dương Thành có không ít, nếu có thể mở cửa hàng ở đây, đồng nghĩa thực lực bối cảnh không thấp, hẳn là không cần thượng phẩm phù sư như ta đi bán chứ. Một cấm cúi đầu, đúng, là tiểu nữ tử cần thẩm phù sư hỗ trợ. Báo đáp mà lần trước một đạo hữu nói, tại hạ còn chưa thấy đâu. Giúp thế nào đây? Thẩm Bình thản nhiên nói, bán phù chú chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu nữ tử nguyện ý để thẩm phù sư đi phòng ngủ của ta xem bố cục. Trong giọng nói một cấm mang theo từng tia rung động, nàng nâng đôi mắt lên chạm đến ánh mắt nghiền ngẫm của Thẩm Bình, nụ cười ngọt ngào cứng ngắc, có loại xấu hổ muốn chui xuống đất trốn. Má nóng hổi đỏ bừng nhanh chóng lan đến vành tai. Khoảnh khắc này, nàng thật sự rất muốn quay đầu rời đi ngay lập tức. Chỉ là hai chân lại gắt gao đứng tại chỗ. Cửa hàng Bằng Vân không tệ, nhưng hàng năm đều có yêu cầu nghiêm khắc. Ba tháng này nàng cho rằng mình có thể dựa vào khí chất cùng kinh nghiệm tìm được vài vị đan sư, phù sư hợp tác lâu dài. Thật không may, thất bại. Thanh Dương Thành quá lớn, cửa hàng Bằng Vân vừa mở căn bản không có danh tiếng. Mà mất đi một tầng hào quang chân bảo cát, ai có thể đi để ý một nữ tu luyện khí trung kỳ như nàng? Một đạo hữu, có thể nói rõ ràng được không? Thẩm Bình chậm rãi buông chén trà xuống, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Đầu ngón tay một tấm nắm góc váy nghiêm túc gật đầu. Hưu. Lúc này, ngón tay Thẩm Bình bắn ra, linh quang dừng ở cửa mơ hồ lóe ra tỉnh âm phù, sau đó hắn cười tủm tỉm nói, phòng tiếp khách của Chân Bảo Các chỉ cần đóng cửa sẽ không có ai tới quấy rầy, điểm này một đạo hữu rõ hơn ta nhỉ, cho nên miệng nói không có bằng chứng, tại hạ dù sao cũng phải nhìn thành ý trong khi nói chuyện. Ánh sáng pháp khí mở rộng ra phạm vi mấy thước. Một cấm hít sâu một hơi đứng dậy đi qua, hào quang rất nhanh đã bao phủ nàng lại. Nhìn Thẩm Bình. Hai má nàng đỏ bừng, ngọc châu dưới vành tai tròn trịa sáng ngời. Thẩm phù sư, tiểu nữ tử có một yêu cầu quá đáng. Nói đi. Thẩm Bình cười nhạt nói, nếu một cấm đã nghĩ thông suốt, hắn cũng không cần nóng vội. Lúc thành công trúc cơ, tiểu nữ tử mới cá nước thân mật với Thẩm phù sư hay không, nguyên âm đối với nữ. Xem ra một đạo hữu không có thành ý, Thẩm Bình trực tiếp cắt ngang lắc đầu đứng lên nói, vẫn nên tìm người khác đi. Luyện khí hậu kỳ. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của tiểu nữ tử. Mặt một cấm tái mét cầu xin nói, Thẩm phù sư, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, kính xin cho tiểu nữ tử giữ lại một chút mặt mũi cuối cùng. Thẩm Bình nhíu nhíu mày nhìn về phía một cấm, đã là luyện khí tầng 6, tu vi cảnh giới như này xem như không tệ, nếu cung cấp tài nguyên, đột phá hậu kỳ cũng chỉ mất vài năm, hơn nữa tình huống của đối phương vẫn phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn song tu của hắn, từ lúc ở Vân Sơn Phường hắn đã có ý nghĩ này. Chờ thêm một chút thời gian cũng không có gì đáng nói. Dù sao song tu theo con đường khác, hắn cũng có thể đạt được kinh nghiệm. Một đạo hữu, linh căn của ngươi là gì? Ngồi xuống một lần nữa. Hắn hỏi. Một cấm thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vàng trả lời, tiểu nữ là tam hệ linh căn. Thẩm Bình ngẩn ra, tam hệ linh căn, tu vi này của ngươi cũng khá nhanh đấy. Tuy nói có tài nguyên chân bảo cát, nhưng tuổi một cấm cũng không lớn. Linh căn của tiểu nữ tử là thủy, hỏa, lôi. Dị chủng linh căn. Thẩm Bình hiểu ra, tốc độ tu hành dị chủng linh căn quả thật mạnh hơn ngũ hành linh căn bình thường, suy nghĩ một chút hắn lại tiếp tục hỏi, một đạo hữu có kỹ nghệ khác không? Tổ tiên, hoặc sư phụ ngươi. Một cấm lắc đầu. Sau khi hắn nhớ kỹ, bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay một cấm, bất chấp kéo nàng vào trong ngực, ngửi mùi tóc cùng hương vị trên người nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt kia cười nói, một đạo hữu, tại hạ có thể đáp ứng lời lúc trước, đợi đến luyện khí hậu kỳ sẽ hái nguyên âm của ngươi, nhưng trong lúc này, cũng không thể để ở dưới chờ được. Một cấm là người đồng đạo, đương nhiên sẽ lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Bình. Nàng cúi đầu thân thể khẽ run rẩy nói, ngoại trừ nguyên âm, những thứ khác, tất cả những thứ khác tùy ý Thẩm phù sư làm chủ. Thẩm Bình nở nụ cười. Nhìn quả dưa hấu gần trong gang tấc, hắn tiến đến bên tai thấp giọng nói, bây giờ ta muốn xem bố cục trong phòng của một đạo hữu là màu gì. Thân thể một cấm căng thẳng, hai má nhanh chóng đỏ bừng. Đầu giờ dậu. Thẩm Bình trở lại tiểu viện ngõ Hội Tuyền, ngón tay hắn còn sót lại một chút hương thơm không rõ ràng. Thê tử Vương Vân đang tưới nước cho cây táo mới trồng. Thân cây thẳng tắp để lại một cái bóng dài. Hắn đứng ở cửa nhìn vào. Trong đầu không khỏi hiện lên bố cục phòng ốc của một cấm. Rất giống. Nhưng phải chờ thêm vài năm nữa để nó phát triển mạnh mẽ. Hắn lắc đầu thầm nghĩ mình vẫn mềm lòng, nhưng nếu có thể đạt được lôi linh căn, phần mềm lòng này đến lúc đó có lẽ sẽ hữu dụng. Phu quân. Vương Vân cười nghênh đón. Thẩm Bình cẩn thận dùng tay áo lau bùn đất dính vào người cho thê tử, ôn nhu nói, Vân Nhi, hôm nay nấu cơm sớm, vi phu có thứ tốt muốn cho các nàng. Được, phu quân. Khi đêm buông xuống, phòng lớn thức ăn đầy bàn, cơm thơm ngát. Lần này Bạch Ngọc Dĩnh không vội vàng cầm đũa lên ăn, mà là mang theo chờ mong nhìn Thẩm Bình, phu quân, Vân Nhi tỷ tỷ nói phu quân chuẩn bị thứ tốt, không biết là cái gì. Lạc Thanh không thèm để ý thứ tốt là gì, nhưng vẫn nghiêng tai lên lắng nghe. Thẩm Bình vung tay lên. Ba hộp gấm xuất hiện trên bàn. Các nàng tự mở ra xem đi. Bạch Ngọc Dĩnh cầm lấy hộp gấm xốc lên nhìn, ánh mắt lập tức mở to. Định Nhan Đan. Phu quân, đây thật sự là Định Nhan Đan sao? nàng hoàn toàn không thể tin được. Đây chính là Định Nhan đan đấy. Đan dược mà vô số nữ tu tha thiết ước mơ. Nó được đặt trước mặt nàng ấy. Vương Vân kinh ngạc nhìn đan dược, khóe mắt cũng bắt đầu hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể tưởng tượng được. Định Nhan đan. Nàng đã nghe qua loại đan dược này. Chỉ cần dùng, bất luận nam nữ đều có thể giữ lại dung nhan trẻ mãi không già. Cho tới nay, trong lòng nàng đều có một phần lo lắng. Tuổi xuân trôi nhanh, dung nhan dễ già. Bao giờ phu quân vẫn còn giữ hứng thú với thân thể nàng, nhưng nếu qua 10 năm nữa, làn da sáng bóng không còn nữa, khi đó phu quân có thể vứt bỏ nàng đi hay không, nhưng bây giờ nỗi sợ hãi này đã biến mất hoàn toàn. Phu quân, ngươi thật tốt. Vương Vân trực tiếp nhào vào trong ngực Thẩm Bình, nước mắt mông lung nói, đan dược trân quý như Định Nhan đan, phu quân, ngươi, cứ như vậy cho ta chỉ là một phàm nhân, nào xứng với loại đan dược này. Thẩm Bình cười đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt thê tử, phàm nhân thì đã sao, Vân Nhi, ngươi vẫn là thê tử của ta. Bạch Ngọc Dĩnh cũng tiến lại gần, ôm cánh tay, phu quân, Dĩnh Nhi không muốn ăn cơm, muốn bị đánh. Thẩm Bình há có thể cự tuyệt yêu cầu như vậy. Hắn một trái một phải ôm thê thiếp sải bước tiến về phía phòng ngủ. Lạc Thanh nhìn bàn đầy thức ăn ngon, lại nhìn thoáng qua hộp gấm, đứng dậy yên lặng cầm hộp gấm đuổi theo. Vài chục ngày sau, Vu Yến rốt cục cũng chấm dứt bế quan. Khí tức trên người nàng hùng hậu còn có thêm một loại mị ý tự nhiên sinh ra, phản phất như đã tu luyện công pháp, thiên diện mị thuật, đến tận xương cốt. Chúc mừng ngươi bước vào luyện khí hậu kỳ. Thẩm Bình vui mừng nói. Lời nói còn chưa dứt, hình dáng phía trước pháp bào của Vu Yến căng ra, phu quân, thiếp thân muốn chúc mừng, từ từ chúc mừng. Trong lời nói của nàng tràn ngập phấn kích. Luyện khí tầng 7 cuối cùng cũng có thể nhìn về phía núi trúc cơ cao cao. Bên trong sương phòng, các tấm giường như muốn tan thành từng mảnh. Song tu đắm chìm làm cho thể chất Thẩm Bình một lần nữa tăng lên. Kết thúc. Hắn nhìn Vu Yến nhắm mắt hồi tưởng, đang chuẩn bị đến tập kích bất ngờ, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Sau đó lóe ra sương phòng đi tới tĩnh thất. Ngồi xếp bằng xuống. Thần thức chậm rãi thẩm thấu vào đan điền kinh mạch. Một lần quét này, Thẩm Bình bỗng phát hiện kinh mạch của mình không biết từ khi nào đã lớn hơn một chút, tuy rằng chỉ có biến hóa rất nhỏ, nhưng lần này tổng lượng dung nạp linh khí trong kinh mạch tăng lên, lúc này mới khiến hắn cảm nhận được. Thể chất. Rất có thể có liên quan đến thể chất. Hắn phấn khích. Kinh mạch linh khí càng nhiều, càng hùng hậu, như vậy không thể nghi ngờ hy vọng đột phá trúc cơ càng lớn, hơn nữa khi đánh nhau cũng chiếm ưu thế rất lớn. Thần thức, khôi lỗi, thể chất. Chỉ song tu với Vu Yến đã có thể đạt được ba loại hiệu quả. Điều này làm cho Thẩm Bình rất cảm khái, may mắn năm đó hắn tiêu tốn cái giá bằng cả căn nhà để trị hắc tuyến độc trùng cho Vu Yến, nếu không nào có thành tựu như bây giờ. Nhất là thần thức, trợ giúp hắn rất lớn. Có thể thuê tiểu viện đắt tiền ở Thanh Dương Thành, công của thần thức không thể không kể đến. Không có thần thức, hắn tuyệt không có khả năng chế tạo phù chú cấp 2. Suy nghĩ đến đây, hắn mở giao diện ảo ra. Khôi lỗi sư, cấp 2 hạ phẩm, 10.812/150.000, thần thức, trúc cơ sơ kỳ, 14.272/120.000, thần thức cách trung kỳ còn rất xa. Thẩm Bình cũng không thèm để ý, dù sao thần thức tăng lên vốn rất khó, từ khi lột xác đến trúc cơ. Mỗi ngày song tu với Vu Yến cũng tăng trưởng rất ít, nhưng chỉ cần kiên trì, sẽ không ngừng tăng lên. Đứng dậy, hắn đã trở lại sương phòng. Làm gì cũng không thể bỏ dở giữa chừng. Đại chiến thêm vài hiệp nữa. Lúc linh quang đạo pháp ngày càng yếu, hai người mới chấm dứt trao đổi. Trong khi nghỉ ngơi, Thẩm Bình nói chuyện Định Nhan đan và một cấm. Vu Yến mở mí mắt, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Không ngờ phu quân bỏ được, thiếp thân còn chưa có đâu. Khụ khụ, lần sau. Thẩm Bình vội vàng nói. Vừa đúng lúc Vu Yến bế quan, ba viên Định Nhan đan chỉ có thể cho thê thiếp trước. Nhưng Vu Yến cũng không so đo, mà nói, một đạo hữu có thể ở chỗ ta trước. Không cần. Tiểu viện của ta không phải ai cũng có thể tiến vào. Thẩm Bình lắc đầu, hắn biết một cấm thỏa hiệp chỉ là vì khuất phục cuộc sống mà thôi. Chờ khi xác định được hiệu quả song tu, đợi sau này có thay đổi lại nói chuyện khác. Phu quân. Thiếp thân bây giờ là luyện khí tầng 7, về sau cảnh giới tiến triển sẽ chậm xuống, mỗi buổi tối ngồi thiền 2-3 canh giờ là được. Cho nên thiếp thân muốn đi làm chút chuyện. Thẩm Bình trầm mặt một chút, chậm rãi gật đầu, Thanh Dương thành an toàn, nếu làm việc cố gắng ở trong thành. Quả bưởi nặng trịch của Vu Yến đè lên cánh tay Thẩm Bình, ôm nhu nói, cảm ơn phu quân, có muốn tiếp tục hay không? Âm thanh vừa dứt, Thẩm Bình đã thay pháp bào đứng ở cửa sương phòng. Vu Yến đang chuẩn bị nuốt mây phun sương lại nhào vào khoảng không, nàng hừ nhẹ một tiếng, Thẩm đạo hữu, hàng tồn của ngươi rất nhiều, không chừa lại một chút hẳn đi sao? Lần sau, tháng 5, trong không khí tràn ngập một cổ hương rượu thấm vào lòng người, nhưng ngửi kỹ lại có chút khác so với mùi rượu, không ít người thuê nhà mới ở Thanh Dương Thành đều cảm thấy mới lạ, sau khi hỏi thăm mới biết đây là mùi túy linh ngư ở hồ Thanh Dương. Cứ cách 3 năm túy linh ngư đều sẽ có một đợi linh ngư triều tạo ra cảnh tượng cá chép hóa rồng. Chúng nó sẽ bơi quanh linh mạch cấp 3, thẳng cho đến khi một con lột xác thành kim túy linh ngư, đợt thủy triều túy linh ngư này mới lui đi. Sáng sớm, trên bàn ăn, Vu Yến mỉm cười nói, kim túy linh ngư là nguyên liệu sản xuất linh tử thượng đẳng. Cứ mỗi 3 năm, các tu sĩ đều sẽ chờ đợi ở mặt nước hồ Thanh Dương, chờ đợi linh ngư lột xác, có bắt được hay không đều dựa vào vận may. Nếu vận may lớn, bắt được một con kim túy linh ngư lột xác này bán cho tửu lâu cũng có thể kiếm được không ít linh thạch, cho dù là ngõ hội tuyền cũng có thể ở mấy năm. Đôi mắt Bạch Ngọc Dĩnh lóe ra tò mò, Vu Yến tỷ tỷ, linh ngư triều này bắt đầu từ khi nào? Qua 2 ngày nữa. Vu Yến nói xong. Từng ánh mắt đều tập trung trên người Thẩm Bình. Thẩm Bình ôn nhu cười nói, bữa tiệc như vậy há có thể bỏ qua, 2 ngày sau, vi phu sẽ dẫn các nàng đi tham gia. Bạch Ngọc Dĩnh vỗ tay khen ngợi, hắc hắc, phu quân thật tốt. Sau bữa ăn, Thẩm Bình đi vào tĩnh thất ngồi xuống. Đi xem túy linh ngư chỉ là chuyện nhỏ. Thứ hắn quan tâm nhất vẫn tu hành của bản thân. Tại thời điểm này, linh lực trong đan điền kinh mạch sớm đã tràn đầy, tốc độ tu hành của cực phẩm linh căn dưới linh trì tĩnh thất nhanh đến kinh người, lại có linh dịch, đan dược phụ trợ. 5-6 ngày trước hắn đã có thể đột phá, nhưng Thẩm Bình lại không sốt ruột như vậy, mà là không ngừng áp suất linh lực, làm cho mỗi một tấc kinh mạch đều đạt tới cường độ thừa nhận linh lực cực hạn. Và giờ đây, chính là thời điểm để đột phá. Hô! Hút! Thẩm Bình hít thật sâu vài hơi. Tạp niệm tiêu tan hết. Khi linh đài trống rỗng, hắn nuốt một giọt linh dịch vào trong bụng. Quanh! Đan điền kinh mạch lập tức sôi trào. Trạng thái linh lực tràn đầy phản phất như châm ngòi trở nên cuồng bạo mãnh liệt. Thần thức Thẩm Bình thẩm thấu dẫn dắt cổ linh lực này bắt đầu chạy dọc theo kinh mạch. Chỉ mới chạy 4 vòng nhỏ, khí tức đã tăng vọt. Mà linh lực cuồng bạo lại bình tĩnh một lần nữa hội tụ ở đan điền. Đột phá luyện khí tầng 9. Chậm rãi mở mắt ra. Thẩm Bình mặt không cảm xúc, luyện khí từ tầng 8 đến tầng 9 chính là tích lũy linh lực. Chỉ cần tích lũy hùng hậu căn bản không có bình cảnh. Từ sau khi thể chất hắn tăng lên, tổng lượng linh lực kinh mạch dung nạp cũng tăng đáng kể, lại có linh dịch cung cấp, tích lũy thực sự hùng hậu, lần đột phá này hoàn toàn như nước chảy thành sông. Kế tiếp lại hao phí mấy canh giờ tĩnh tọa, củng cố tu vi. Giờ mão ngày hôm sau, Thẩm Bình đi ra linh trì tĩnh thất, khí tức cả người hắn nội liễm đi vào sương phòng. Vu Yến ngâm mình trong thùng nước nóng, sóng biển rộng lớn như núi, khóe môi nàng tươi cười nhạt cắn một sợi tóc đen, ánh mắt ngậm xuân, đang chuẩn bị nói chuyện liền cảm ứng được sự hùng hậu của Thẩm Bình. Phu quân, ngươi đột phá. Không sai, vi phu hiện giờ đã là luyện khí tầng 9 rồi. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Bình chắp tay mà đứng, rất có khí phách của tu sĩ luyện khí viên mãn. Vu Yến cực kỳ phối hợp bơi đến mép thùng gỗ, cánh tay chống hai vai, mị nhãn như tơ sùng bái nói. Phu quân lợi hại. Thẩm Bình lạnh nhạt cười, dư quang liếc qua sườn núi nhấp nhô kia, tay áo khẽ vung lên, vi phu lợi hại hơn còn ở phía sau. Những ngôi sao nhấp nháy trong tiếng nước gợn sóng. 2 ngày sau, mặt trời buổi sáng vừa mới mọc. Hương rượu nồng nàn càng thêm say người. Ào ào. Toàn bộ đại trận cấm bay ở Thanh Dương Thành đều rút đi. Tức khắc, những hồng quang xông thẳng lên trời. Thẩm Bình cũng bước lên pháp khí mang theo các thê thiếp đi đến mặt nước hồ bên ngoài Thanh Dương Thành. Nhìn ra mặt nước trong xanh. Có thể thấy rõ ràng lượng lớn túy linh ngư tập trung đến linh mạch cấp 3, không ít đuôi bạc nhảy ra khỏi mặt nước, lân quang lóe lên, văng lên tầng tầng sóng nước. Giờ phút này, những yêu thú khác trong hồ đã không còn nữa. Chỉ còn lại túy linh ngư. Theo chúng nó hội tụ càng ngày càng nhiều, Thanh Dương hồ rộng lớn thế mà đều xoay tròn vây quanh Thanh Dương thành, cảnh đẹp tráng lệ như thế làm cho không ít tu sĩ nhịn không được tán thưởng. Tại thời điểm này, không có tu sĩ đi xuống, đều đang lẳng lặng chờ đợi túy linh ngư lột xác. Mặt trời dần dần lên cao. Buổi trưa vừa đến, giữa không trung lượng lớn tu sĩ hưng phấn hẳn lên, nhao nhao vọt tới mặt nước vớt túy linh ngư, ai cũng không biết vị trí cụ thể của kim túy linh ngư, phần lớn tu sĩ cũng chỉ là muốn tìm một thứ đồ mới mẻ, đồng thời buổi tiệc lần này cũng là phương pháp quẩn dưỡng buông lỏng tâm cảnh. Phu quân, chúng ta cũng đi xuống đi. Bạch Ngọc Dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hưng phấn nói. Đôi mắt Vương Vân cũng lộ ra ý động. Vì thế Thẩm Bình mang theo thê thiếp trực tiếp đáp xuống mặt nước. Từng đợt sóng nước cuồn cuộn nổi lên, hơi nước đập vào mặt. Vu Yến vất tay tạo một màn linh quang ngăn cản. Lạc Thanh lẳng lặng nhìn. Thê thiếp thi triển thủ đoạn bắt lấy túy linh ngư dưới mặt nước, chỉ chốc lát sau đã bắt được hai con dài bằng nửa người, tản ra hương thơm say nồng. Không phải, cái này cũng không phải. A, ngay cả một con màu bạc cũng không có. Hai nàng chơi rất vui vẻ. Bạch Ngọc Dĩnh còn gọi lớn, phu quân, ngươi cũng đến bắt đi. Thẩm Bình lắc đầu, ta không tham gia đâu. Chẳng bao lâu một tách trà đi qua. Mãi vẫn không thấy kim túy linh ngư. Không ít tu sĩ đều thất vọng trở về. Nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ tiếp tục vớt cá. Đi thôi. Chúng ta cũng nên trở về rồi. Thẩm Bình cười nói. Trên quần áo Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh ướt đẫm nước, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Vụt. Nhưng mà ngay khi Thẩm Bình chuẩn bị trở về, một con cá đuôi bạc từ mặt nước nhảy ra, cái đuôi lột xác thành màu vàng, bay thẳng vào trong ngực Lạc Thanh. Thẩm Bình và Vu Yến đều ngây ngẩn cả người. Lạc Thanh ngơ ngác ôm kim túy linh ngư. Kim túy linh ngư. Là kim túy linh ngư. Các thê thiếp kích động. Không ít tu sĩ cũng chú ý tới tình huống nơi này, nhao nhao tới hâm mộ chúc mừng. Còn có một vài trưởng quỹ của tửu lâu đến ngỏ ý muốn mua. Thẩm Bình liếc mắt nhìn Lạc Thanh một cái, bán cho một trưởng quầy tửu lâu ở tại đó. Đi thôi. Bữa tiệc linh ngư này rất thú vị. Quang mang pháp khí chợt lóe. Hồng quang từ mặt nước xẹt qua không bao lâu đã trở về trong thành. Thẩm Bình không trực tiếp trở về ngõ nhỏ, mà là mang theo thê thiếp đi dạo trên đường phố. Lạc Thanh trầm mặc. Đi dạo nửa canh giờ. Thẩm Bình nhìn Lạc Thanh, cầm tay nàng nói, đừng nghĩ lung tung, chỉ là một kim túy linh ngư mà thôi, đây là phúc duyên, đi, hôm nay chúng ta kiếm được một khoản linh thạch không nhỏ, vi phu dẫn các nàng đến Đức Vọng Lâu ăn một bữa. Trong vài ngày tiếp theo, Lạc Thanh đều không có tâm trạng, trước kia vui vẻ các nước tuy mặt không chút thay đổi, nhưng làn da trên má cũng sẽ ửng đỏ, ánh mắt mê ly đắm chìm bên trong, nhưng mấy ngày nay lại cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Bình biết Lạc Thanh có chuyện riêng của mình, thể chất của nàng không cách nào thừa nhận huyết mạch linh quy, nhưng huyết mạch từ đâu mà đến, vì sao lại khuất phục Xuân Mãn Biển, những thứ này chỉ lòng nàng hiểu rõ. Giữa tháng 5, phòng tiếp khách trên lầu hai chân bảo cát. Thẩm Bình và Đinh trưởng quỹ ngồi ở hai bên thưởng thức linh trà. Thẩm phù sư đột phá luyện khí tầng 9, khoảng cách đến trúc cơ cũng không còn xa. Đinh trưởng quỹ cảm khái một tiếng. Từ khi Thẩm Bình trở thành khách khanh, hắn đã bắt đầu chú ý đến, bây giờ mới ngắn ngủi mấy năm một đường đột phá đến luyện khí tầng 9, tuy nói là có tài nguyên của chân bảo cát, nhưng thiên phú phù đạo và tiềm lực cũng không thể coi thường. Thẩm Bình cười nói, tại hạ vừa mới đột phá, còn cần thời gian củng cố, không biết lần này Đinh trưởng quỹ mời đến, là vì gì? Đinh trưởng quỹ nói thẳng, cũng có một chuyện, là như vậy, cơ hội trúc cơ là vào tháng sau, chỉ là linh thạch trên người ta không đủ, cho nên muốn mượn Thẩm phù sư một ít linh thạch. Thẩm Bình sảng khoái nói, Đinh trưởng quỹ muốn mượn bao nhiêu? Chỉ cần ký huyết khế, hắn không lo Đinh trưởng quỹ không trả. Huống hồ mối quan hệ và bối cảnh của Đinh trưởng quỹ không thấp, nếu phẩm hạnh có vấn đề, hắn cũng sẽ không thể kết giao với khúc trưởng quỹ và sùng khách khanh. 150. Đây là khế ước của tại hạ. Đinh trưởng quỹ nghiêm túc nói. Thẩm Bình nhận khế ước rồi nhìn lướt qua, mỉm cười nói, tại hạ tin tưởng đinh trưởng quỹ. Nói xong hắn lấy linh thạch ra khỏi túi trữ vật. Đinh trưởng quỹ tươi cười nhiệt tình chắp tay nói, đa tạ thẩm phù sư khẳng khái tương trợ, nếu trúc cơ thành công, chắc chắn sớm ngày trả lại. Thẩm Bình khen ngợi vài câu, đinh trưởng quỹ nhất định có thể trúc cơ thành công. Tháng sau là đến đấu giá hội của Chân Bảo Các, đinh trưởng quỹ muốn mua trúc cơ đan sao? Hắn nói ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì Chân Bảo Các có thể trực tiếp mua trúc cơ đan, tuy nói có hạn chế, nhưng dựa vào bối cảnh của đinh trưởng quỹ cũng không đến mức phải đợi đến hội đấu giá cố định. Đinh trưởng quỹ chần chờ một chút, chống bàn thấp giọng nói, thẩm phù sư bây giờ cũng đã là luyện khí tầng 9, sớm muộn gì cũng phải chuẩn bị cho trúc cơ. Khi đột phá trúc cơ cần một vài loại kỳ trân phụ trợ, mỗi một loại kỳ trân đều có thể gia tăng tỷ lệ trúc cơ, tuổi càng lớn càng cần kỳ trân phụ trợ, nếu không một khi thất bại sẽ phí công nhọc sức. Nghe điều đó, Thẩm Bình đồng cảm gật đầu, hắn nhịn không được nói, các loại kỳ trân của trúc cơ chắc hẳn rất đắt. Không biết đinh trưởng quỹ có thể nói chi tiết cần mấy loại nào hay không? Bên trong phòng, mùi linh trà thơm ngát tỏa ra bốn phía. Đinh trưởng quỹ đã rời đi, nhưng Thẩm Bình vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ suy nghĩ, trước kia tu vi của hắn thấp kém, cấp độ tiếp xúc không cao, chỉ biết trúc cơ đan có thể gia tăng tỷ lệ trúc cơ, ngay cả thất bại cũng rất ít nguy hiểm đến tính mạng. Hiện giờ trở thành khách khanh Chân Bảo Các, lại ở trong tiểu viện ngõ Hội Tuyền, những biến hóa này không thể nghi ngờ làm địa vị của hắn vô hình tăng lên, tin tức có thể biết được trở nên rộng hơn, nếu là trước kia. Đinh trưởng quỹ sẽ không tiết lộ những kỳ trân trúc cơ này cho hắn nghe. Khách khanh nhị đẳng. Đợi qua một thời gian phải tìm khúc trưởng quỹ tìm hiểu một chút, phù sư muốn đạt tới khách khanh nhị đẳng cần điều kiện gì? Thưởng thức một ngụm trà. Thẩm Bình đứng dậy rời đi. Thiên phú phù đạo của hắn chỉ mới được truyền ra trong phạm vi nhỏ, như vậy cần phải mở rộng nó, củng cố địa vị của mình, tiếp xúc được nhiều tin tức ở cấp độ này hơn. Trở lại sân. Cuộc sống tu hành của hắn khôi phục lại bình thường, chẳng qua ngoài việc chế tác phù chú, hắn cũng dành thời gian chế tác khôi lỗi cấp 2, bởi vì so với phù chú cùng giai, thu nhập bán khôi lỗi cao hơn, chỉ là chế tác tương đối khó khăn. Mỗi loại kỳ trân trúc cơ đều tương đối đắt đỏ, tuy hắn vừa mới đột phá luyện khí tầng 9, nhưng hiện tại phải chuẩn bị cho trúc cơ, huống hồ những thứ như kỳ trân này càng nhiều càng tốt, mặc dù tương lai sau khi đột phá trúc cơ, phần còn lại cũng có thể chuẩn bị cho Vu Yến. Một tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Từ khi chuyển đến Thanh Dương Thành cũng đã được nửa năm. Sáng sớm hôm đó, các món ăn phong phú được xử lý xong. Thẩm Bình cảm giác tràn đầy tinh lực, ánh mắt quét về phía các thê thiếp, mỗi người một vẻ đều có khí chất, nhất là sau khi phục dụng Định Nhan Đan, vô luận là Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, hay là Lạc Thanh và Vu Yến, dung mạo làn da càng ngày càng xinh đẹp. Mà nói đến Định Nhan Đan, đan dược này mặc dù không có tác dụng gì với tu vi, nhưng sau khi phục dụng quả thật không tầm thường, sau khi nuốt vào, ngay cả hắn cũng cảm thấy tuổi trẻ tự tin không ít. Phu quân, chúng ta đi bày sạp. Bạch Ngọc Dĩnh túm lấy Vương Vân nói một câu, liền đi theo phía sau Vu Yến ra khỏi sảnh đường. Khoảng thời gian này, các thê thiếp rảnh rỗi đều sẽ đến Nam Thành bày sạp, bán phù chú thượng phẩm bình thường hắn thỉnh thoảng mệt mỏi chế tác. Còn có một ít đồ chơi khôi lỗi trung phẩm, Vu Yến biết hắn có thể chế tác khôi lỗi tuy rất kinh ngạc, nhưng vẫn không tìm hiểu sâu. Dù sao thân mật ở chung, nàng biết trên người phu quân có cơ duyên. Buổi tối trở về sớm một chút. Hắn tùy ý dặn dò một câu. Thật ra cho dù không nói, các thê thiếp cũng sẽ trở về trước giờ dậu, tuyệt đối sẽ không kéo dài quá muộn. Chẳng bao lâu, sảnh đường còn lại Thẩm Bình và Lạc Thanh. Phu quân. Thẩm Bình đang chuẩn bị đứng dậy đi tĩnh thất tu luyện một lát, Lạc Thanh đột nhiên mở miệng nói, thể chất của ta không phải không có cách nào giải quyết, lần trước khi Kim Túy Linh Ngư nhảy vào trong ngực ta, ta nhớ tới một số chuyện, trong đó liên quan đến thể chất huyết mạch của ta. Nàng cúi đầu, thanh âm bình tĩnh tiếp tục nói, muốn giải quyết, mỗi tháng nhất định phải dùng một loại linh tử do kỳ trân ủ, ở Trạch Quốc loại kỳ trân này gọi là hải đường túy ngư sang, rất đắt. Đắt bao nhiêu? Một dọc linh tửu có thể thuê tiểu viện này nửa năm. Lạc Thanh nâng đôi mắt lên, mỗi tháng một dọc, cần liên tục dùng loại linh tửu này 3 năm. Thẩm Bình nhanh chóng tính toán trong lòng. Giải quyết thể chất của Lạc Thanh chẳng khác nào cần phải thuê tiểu viện ngõ hội tuyền gần 20 năm. Thực sự rất mắc. Nhưng so với đan dược có thể kéo dài một lượng lớn tuổi thọ, Kỳ Trân hoàn toàn không thể so sánh được. Ở thế giới tiên hiệp tranh mạng cùng trời này, tuổi thọ vô cùng trân quý, không ít tu sĩ cường đại thọ mệnh đi đến tận cùng, cho dù là đan dược Kỳ Trân kéo dài một năm tuổi thọ, bọn họ cũng đều điên cuồng dùng hết thủ đoạn để có được. Dùng vào lúc nào? Trước khi huyết mạch trong cơ thể ta bộc phát là được. Thẩm Bình phất ống tay áo lên, thản nhiên cười nói, chuyện nhỏ, chờ vi phu 5 năm. Tốc độ tu hành của Kim Một Song hệ cực phẩm linh căn cực nhanh. Hắn mài dũa linh lực đến luyện khí tầng 9 viên mãn căn bản không cần quá nhiều thời gian, mà một khi thành công đột phá trúc cơ, trình độ phù đạo tăng lên là có thể chế tạo phù chú cấp 2 thượng phẩm cường đại, đến lúc đó có thể kiếm được nhiều linh thạch hơn. Khóe mắt Lạc Thanh lộ ra một tia ý cười, phu quân, buổi tối Thanh Nhi sẽ hầu hạ ngươi. Nhìn vào đường cong tuyệt vời của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhắc tới chuyện này. Thẩm Bình không khỏi lặng lẽ mở khung ảo ra. Quả nhiên, mức độ hảo cảm đã tăng lên. Chỉ cách mức cao nhất của giao diện ảo bình thường 2 điểm. Vi phu chờ. Hắn vui vẻ tiến vào tĩnh thất. Đạt đến mức cao nhất của giao diện ảo. Giới hạn của hộp ảo. Hiệu quả gia tăng song tu hàng ngày sẽ được cải thiện, tuổi thọ hắn đạt được lại tăng lên, 3 canh giờ tĩnh tọa tu luyện chấm dứt. Thẩm Bình ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của Khúc trưởng quỷ. Thẩm phù sư. Vị đại sư đang đạo ở ngõ Bắc Tuyền kia mở lò luyện chế tuyết chi hoàng, nếu có nhu cầu, có thể đến chân bảo cắt một chuyến. Ánh mắt hắn khẽ sáng, vội vàng trả lời, Khúc trưởng quỷ chờ một chút. Hiệu quả của tuyết chi hoàng quả thật rất tốt. Vu Yến có thể đột phá đến luyện khí tầng 7 nhanh như vậy, tuyết chi hoàng đóng góp không ít công sức. Hơn nữa có loại đan dược này phụ trợ, cảm giác song tu tăng lên gấp bội. Điều quan trọng nhất là có thể tăng số lần đắm chìm. Dọn dẹp một chút. Thẩm Bình bước nhanh tới chân bảo cát, hàn huyên cùng Khúc trưởng quỷ vài câu, lại chờ một vị khách khanh, ba người mới chạy về phía ngõ Bắc Tuyền. Nửa đường. Khúc trưởng quỷ nhắc nhở, Thẩm phù sư, đến nhà thuốc nhớ không được nhiều lời, nếu vị đại sư đang đạo kia sắp xếp thế nào, ngươi cứ yên lặng nhìn là được. Thẩm Bình liên tục gật đầu, Khúc trưởng quỷ, không biết giá cả của tuyết chi hoàng. Yên tâm. Tuyết chi hoàng sẽ có giá thấp hơn 3 thành so với giá khởi điểm trong đấu giá hội. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn trong phạm vi thừa nhận. Ngõ Bắc Tuyền cách ngõ hội Tuyền không xa lắm, nhưng xuất phát từ chân bảo cắt phải tốn 2 chén trà, nhưng lần đầu tiên có Khúc trưởng quỷ mang theo, hắn có thể biết không ít quy củ, về sau nếu muốn tới cửa bái phỏng cũng thuận tiện hơn nhiều. Lần trước Khúc trưởng quỷ mặc dù có nói, nhưng cũng chỉ kêu hắn tự mình bái phỏng. Nhưng bây giờ lại chủ động mời. Thái độ thay đổi như vậy đều là do lần tụ tập ở Đức Vọng lâu trước đó. Tiểu viện độc lập chữ giáp số 27. Ở cửa ra vào có ước chừng hơn 10 vị tu sĩ trúc cơ đang tụ tập. Khúc trưởng quỷ mang theo Thẩm Bình đi tới, những tu sĩ trúc cơ khác cũng nhao nhao chào hỏi, hiển nhiên đều biết Khúc trưởng quỷ. Vị này là Thẩm phù sư, mặc dù luyện khí tầng 9, nhưng đã là khách khanh của chân bảo các ta. Vị này là chân khách khanh. Khúc trưởng quỷ giới thiệu ngắn gọn một chút, liền cười nói, các ngươi tới thật sớm, Hoắc đại sư sau khi mở lò bình thường đều sẽ cầu phúc tẩy một, sợ là phải đợi đến giờ dậu. Những tu sĩ khác chỉ cười cười. Những người thường xuyên đến đây đều biết điểm này, nhưng có đôi khi Hoắc gia sẽ đi ra sớm hơn bình thường, nếu trùng hợp đến trễ chắc chắn sẽ bỏ lỡ tuyết sâm vũ lộ đan. Tiếp theo, tất cả họ đều kiên nhẫn chờ đợi. Chưa đến giờ dậu. Từ lò luyện đan khổng lồ độc nhất vô nhị trong sân nhỏ có 2 vị nữ tu diễm lệ xinh đẹp, đang bào bó eo, đường cong đầy đặn, đường nét nguy nga, quyến rũ phong tình có một cổ hương vị muốn cự tuyệt còn thẹn thùng đi ra. Chư vị tiền bối. Sư tôn cho mời. Âm thanh vừa dứt. Thẩm Bình cùng các tu sĩ khác đều nhao nhao bước vào tiểu viện. Đứng ở cửa còn chưa cảm thấy gì. Nhưng vừa vào trong tiểu viện liền ngửi được đan hương đập vào mặt. Đi theo Khúc trưởng quỷ đi vào tiệm thuốc. Tức khắc bên trong hóa càng khôn. Bên trong căn nhà đơn sơ có một dòng nước trong suốt, ở trong hồ nước là những gian phòng trang trí thanh lịch, từ bên ngoài nhìn lại, kích thước gian phòng chỉ có thể chứa 2 người, không biết là dùng làm cái gì. Tại thời điểm này, căn phòng ở bên kia lò luyện đan, khói bụi tràn ngập. Lão giả mặc trường bào trắng nâng đôi lông mày dài lên, đảo qua, có đạo hữu mới tới đây, có biết quy củ không? Khúc trưởng quỷ vội vàng nói, quy củ ta đã nói rồi. Hoắc đại sư cười nhạt một tiếng, thì ra là khúc đạo hữu mang đến, ngồi đi. Hai nữ tu Diễm Lệ phất tay. Mép hồ xuất hiện một đám bồ đoàn theo uyên ương. Ngồi xuống. Trong tay hai vị nữ tu này bất ngờ xuất hiện một bàn ngọc, sau đó đặt ở trước mặt mấy người tu sĩ thẩm bình. Phía trên bàn ngọc đặt một chiếc bình, bên trong chính là Tuyết Chi Hoàng. Thẩm bình nhìn qua khúc trưởng quỷ. Khúc trưởng quỷ trực tiếp lấy ra linh thạch đặt ở trên bàn ngọc, truyền âm lại đây, cứ làm theo là được. Thẩm bình âm thầm gật đầu, hắn vốn tưởng rằng nhiều tu sĩ như vậy còn cần cạnh tranh một phen, không ngờ dễ dàng như vậy là có thể mua được Tuyết Chi Hoàng. Tuyết Sâm Vũ Lộ Đan. Lần này lão hữu luyện chế ba viên, vẫn quy tắc cũ. Hoắc đại sư cười nhạt, thân ảnh đã đi vào trong hồ nước, hắn xé bỏ chiếc áo bào màu trắng, lộ ra cơ thể vạn vỡ có rất nhiên đan văn, mà lúc này mặt ngoài ao bốc lên hào quang, còn có hơi nước tựa như sung tiên tràn ngập. Hai vị nữ tu Diễm Lệ cũng hành động như vậy, chẳng qua trên người các nàng có sa y mềm mại dán chặt, một trái một phải làm đứng ở bên cạnh Hoắc đại sư. Diên. Dòng. Rất nhanh bên trong ngôi nhà bỗng vang lên âm thanh của giàn trúc. Trong thanh âm trang nhã này, hình ảnh ba người nhảy múa phản phất như tiên hạc cùng nhau bay lượn, lại giống như kẻ chạy người rượt vui đùa, sương mù trên mặt hồ bốc hơi phát họa ra bức tranh mỹ lệ. Ước chừng sau một chén trà, Thẩm Bình thưởng thức một màn vũ thuật đẹp mắt này, vũ điệu vừa tao nhã lại tràn ngập khí tức tự nhiên, chẳng qua trong lòng lại có chút cổ quái, dù thế nào hắn cũng không ngờ Hoắc đại sư lại có đam mê như vậy, có thể trở thành đại sư đan đạo. Trên người tỏa ra khí tức tự do thoải mái cũng hợp tình hợp lý. Đẹp. Tài múa của Hoắc đại sư càng ngày càng tinh tế. Đúng vậy, quả thực có thể xưng là cao thủ. Ta thấy qua mấy năm nữa, vũ nghệ của Hoắc đại sư cũng có thể được gọi là đại sư. Khúc trưởng quỷ cùng rất nhiều tu sĩ trúc cơ đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Chỉ là Thẩm Bình để ý thấy ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm tựa hồ muốn nhớ hết tất cả động tác múa này. Thần thức của trúc cơ cường đại, nhìn qua một lần sẽ không quên, nhưng những hào quang kia lại ngăn cản, nhất là sương mù tràn ngập làm cho vũ nghệ lúc ẩn lúc hiện, khó có thể thấy rõ. Không bao lâu, âm nhạc biến mất. Hoắc đại sư đáp xuống mặt hồ nước, vuốt râu mỉm cười nói, chư vị đạo hữu ai đến trước? Tại hạ thử trước. Khúc trưởng quỷ trực tiếp đi ra, những tu sĩ khác cũng không có ý tranh đoạt. Không bao lâu, khúc trưởng quỷ bắt chước vũ nghệ của Hoắc đại sư, quả thật có vài phần giống. Vị đại sư đan đạo này ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, vũ nghệ của khúc đạo hữu ngày càng thành thạo. Sau đó những tu sĩ khác cũng đều tự mình tiến lên. Thẩm bình cùng vị chân khách khanh mới tới kia không nhúc nhích, Hoắc đại sư cũng không thèm để ý, thẳng cho đến đầu giờ hợi. Tuyết Sâm Vũ Lộ Đan đã có nơi thuộc về. Mà khúc trưởng quỷ không ngoài ý muốn đạt được một viên. Rời khỏi sân. Sau khi nói lời tạm biệt với nhau, Thẩm Bình đi theo khúc trưởng quỷ rời khỏi ngõ Bắc Tuyền. Sở thích của Hoắc đại sư quả thật không giống người thường. Chân khách khanh cảm khái nói. Khúc trưởng quỷ nở nụ cười, có lẽ vì đam mê theo đuổi kỹ nghệ, hắn mới có trình độ đan đạo như vậy, ở phương diện này hẳn Thẩm phù sư hiểu rõ hơn ta nhỉ. Thẩm Bình vội vàng nói, kỹ nghệ chỉ là đam mê, nhưng khả năng chú tâm này của Hoắc đại sư mạnh hơn tại hạ nhiều. Khúc trưởng quỷ gật đầu, tùy ý nói, về sau Thẩm phù sư nếu muốn bái phỏng, có thể trực tiếp đến lúc đó ta sẽ thông báo. Đa tạ khúc tiền bối. Thưởng thức vũ nghệ, đối với Thẩm Bình mà nói cũng không tính là chuyện gì quá khó khăn, hơn nữa có thể dễ dàng mua được Tuyết Chi Hoàng, vẫn rất đáng giá, vì thế hắn hỏi một câu, không biết Hoắc đại sư cách bao lâu sẽ luyện chế loại đan dược này. Dài thì 2 tháng, ngắn thì 1 tháng sẽ luyện chế. Thẩm phù sư ngươi bây giờ chưa có nhu cầu với Tuyết Sâm Vũ Lộ Đan, đợi đến khi trúc cơ, sẽ biết đan dược này ảo diệu vô cùng, có trợ giúp với tu vi của tu sĩ trúc cơ, đây cũng là điểm độc đáo của đan đạo Hoắc đại sư. Sau này ngươi thử tiếp xúc với vũ nghệ xem. Sau khi tạm biệt khúc trưởng quỷ, Thẩm Bình yên lặng lắc đầu cười, hắn hoàn toàn không có một chút hứng thú gì với vũ nghệ. Trở lại tiểu viện ngõ Hội Tuyền. các thê thiếp đều ở trong viện thưởng trăng. Phu quân. Vương Vân chạy ra khỏi tiểu viện nghênh đón ôm lấy Thẩm Bình. Bạch Ngọc Dĩnh cũng đi tới, mũi nàng ngửi một cái, hắc hắc cười nói, trên người phu quân thật thơm, còn có mùi hương của nữ tử, không phải đi Diệu Tiên Các đấy chứ. Diệu Tiên Các rất nổi tiếng ở Thanh Dương Thành, tài nghệ của nữ tu bên trong đều có một không hai, hơn nữa già trẻ không gạt, mạnh hơn nhiều so với Thiên Âm Các ở Vân Sơn Phường. Thẩm Bình thuần thục nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, Dĩnh Nhi đừng trách quan vi phu, chỉ là bái phỏng một vị đan sư mà thôi. Vương Vân nói, phu quân còn chưa ăn gì, để ta đi làm. Chỉ chốc lát sau, bàn đầy các món ăn tràn ngập màu sắc và hương vị được đặt trong sảnh đường. Sau khi hắn ngồi xuống, các thê thiếp mới lần lượt ngồi theo. Nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này, Thẩm Bình bỗng nhiên sinh lòng cảm khái nói, có các nàng thật tốt. Dù nghèo khó, hay phú quý. Trên con đường tu tiên hướng tới trường sinh, có phần bầu bạn này. Ít nhất là vào thời điểm này. Hắn đã hài lòng rồi. Ăn cơm. Ánh đèn thủy tinh xuyên qua sảnh đường ở tiểu viện làm nổi bật khung cảnh ấm áp nhàn nhạt, dưới ánh trăng còn có những tiếng cười nói vui vẻ. Dưới cùng một bầu trời đêm. Vân Sơn Phường. Một mảnh im lặng. Những căn phòng trong các ngõ nhỏ không một ánh đèn, bao phủ bởi tầng huyết sắc càng thêm yêu diễm, mà phường thị từng phồn hoa náo nhiệt vô cùng này, bây giờ chỉ còn lại vỏ rỗng, những tán tu ở lại, mỗi ngày đều vượt qua trong tuyệt vọng, bọn họ không dám xông vào 10 vạn đại sơn giống những tán tu khác, chỉ có thể trốn ở trong phòng chờ đợi cái chết đến. Các yêu thú trong 10 vạn đại sơn bị đại trận huyết sắc ảnh hưởng, trở nên kích động. Ào ào, lúc này, một thân ảnh mặc trường bào đạp không đứng lơ lửng trên không. Quyển sách lóe ra huyết quang chợt bay ra khỏi ống tay áo hắn. Buông diệt đại trận huyết sắc bỗng lóe lên điên cuồng, từng trận năng lượng huyết sắc giống như sóng lớn nhanh chóng lan tràn, từ Vân Sơn Phường, phường thị Trần Gia, Vân Sơn đầm lầy đến 10 vạn đại sơn, tất cả huyết sắc giống như sống lại, cắn nuốt hết tất cả. Sâu trong động phủ di tích huyết nhạc lão tổ, tu sĩ Nguyên Anh của Xuân Mãn Uyển ngẩng đầu tựa hồ có cảm giác, ta còn tưởng lão gia hỏa này có thể nhịn được. Nếu đại trận huyết sắc hoàn toàn kích hoạt, chúng ta cũng nên đi thôi. Sau người hắn là toàn bộ thành viên của Xuân Mãn Uyển, bao gồm cả Tần bà, dưới mặt nạ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn căng thẳng đề phòng. Bây giờ cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, suy. Trong tay vị tu sĩ Nguyên Anh này đột nhiên xuất hiện một lệnh bài. Lệnh bài tỏa ra vần sáng màu cam nhàn nhạt. Theo pháp lực bàn bạc truyền vào, quang mang lệnh bài màu cam chợt nở rộ, một cổ uy năng ngập trời nương theo ánh sáng màu cam hướng thẳng lên bầu trời. Tóc bạc đã tận. Thái thượng trưởng lão Kim Dương Tông tràn đầy hờ hững nhìn về phía sâu trong đầm lầy Vân Sơn, những con chuột Xuân Mãn Uyển này thật sự cho rằng lão phu không làm gì được các ngươi sao? Vừa nói, chưởng ấn huyết sắc cũng đã ngưng tụ, ầm ầm đánh về phía vị trí cột sáng màu cam. Ầm, uy năng của thông linh cổ bảo hung hăng đụng vào cột sáng, nhưng mà cột sáng màu cam lại không bị ảnh hưởng chút nào. Từng thân ảnh hiện ra bên trong cột sáng. Ha ha ha, lão thất phu Kim Dương kia, đừng tưởng rằng mình có thông linh cổ bảo của huyết nhạc lão tổ là có thể không cần kiêng nể gì, Xuân Mãn Uyển ta sau này còn gặp lại. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi một chuyện, huyết nhạc lão tổ năm đó trêu chọc Phật môn Tây Tông đấy. Chúc ngươi may mắn. Thanh âm truyền ra, cột sáng màu cam đã xuyên qua đại trận huyết sắc, biến mất ở chân trời. Khuôn mặt thái thượng trưởng lão của Kim Dương Tông lập tức trở nên âm trầm đáng sợ. Đôi mắt hắn liếc nhìn về phía tây. Chỉ thấy cuối huyết sắc hắc ám có một chút màu vàng đang chậm rãi nở rộ. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng bên tai hắn vang lên tiếng mõ gõ, còn có lượng lớn thanh âm tụng kinh truyền đến, trộn lẫn với Phật âm, càng ngày càng vang dội. Cạch, cả đại trận huyết sắc rung động không ngừng. Huyết sắc yêu diễm lại giống như đụng phải thiên địch, nhanh chóng co rút lại. Mà lúc này, màu vàng ở chân trời phía tây dần dần ngưng tụ thành một bức tượng Phật. A-di-đà Phật. Đôi mắt của Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông trở nên điên cuồng, Xuân Mãn Uyển chết tiệt. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không chút do dự xoay người hóa thành huyết sắc độn quang biến mất. Thanh Dương Thành. Tiểu viện ngõ Hội Tuyền. Đêm khuya. Trong phòng ngủ chỉ có hai bóng dáng. Các thê thiếp thức thời để lại đêm này cho Lạc Thanh. Trên áo gấm mỏng manh thêu hoa văn được bao phủ bởi ánh trăng sáng, đường cong lung linh tinh xảo. Âm thanh du dương trong trẻo như bản nhạc mùa xuân. Giống như những viên đá cuội hội tụ trên núi dọc theo dòng suối, nó không giống một dòng sông chảy xiết, cũng không phải là một đại dương bao la, nhưng lại có cảm giác rất nhẹ nhàng và thư thái. Cho đến khi mặt trời chiếu sáng một nửa bầu trời, mọi thứ mới kết thúc. Vài ngày sau, Thẩm Bình đắm chìm trong cuộc sống vui vẻ quên trời quên đất, bỗng hắn nhận được tin nhắn của Đinh Chưởng Quỷ. Trong lòng hắn khẽ động, thầm nghĩ có thể là chuyện đấu giá hội lần trước. Chỉnh đốn đơn giản, Thẩm Bình đi tới phòng tiếp khách ở lầu hai chân Bảo Cát. Vừa đến cửa, Đinh Chưởng Quỷ đã mừng rỡ đến cửa nghênh đón. Hàn huyên vài câu. Sau khi hai bên ngồi xuống, Đinh Chưởng Quỷ liền cười mở miệng nói, Thẩm phù sư, đa tạ lần trước khẳng khái giúp đỡ, tại hạ may mắn đấu giá được một món kỳ trân. Thẩm Bình vội vàng khen ngợi, chúc mừng Đinh đạo hữu, tin tưởng trúc cơ không còn xa. Đối với Đinh Chưởng Quỷ, trúc cơ đang hắn lấy được rất dễ dàng, mà nay lại đạt được kỳ trân phụ trợ trúc cơ, tỷ lệ thành công trúc cơ sợ là cao lên không ít, dù tuổi tác hơi lớn, nhưng có rất nhiều chuẩn bị cho đột phá trúc cơ. Đinh Chưởng Quỷ liên tục xua tay, có thể trúc cơ hay không còn phải dựa vào may mắn, lần này mời Thẩm phù sư đến đây, còn có một chuyện vui khác. Ồ, chuyện gì? Sắc mặt Thẩm Bình hơi đổi. Đinh Chưởng Quỷ nghiêng người về phía trước, Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông chưa kịp thành công, tối hôm qua dưới sự đuổi giết của Phật môn Tây Tông, suốt đêm trốn khỏi Ngụy Quốc, tung tích không rõ. Nghe vậy, Thẩm Bình khó tin nói, tin tức này. Làm sao có thể, Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông chính là đại tu sĩ Nguyên Anh đấy. Đinh Chưởng Quỷ lắc đầu, tình huống cụ thể ta không biết, nghe nói thọ nguyên của lão tổ Kim Dương không nhiều, lại vừa đúng thời khắc mấu chốt, căn bản không dám dây dưa quá nhiều với Phật môn Tây Tông, lần này trốn khỏi Ngụy Quốc, Kim Dương Tông chỉ còn lại hai vị trưởng lão Nguyên Anh, chật chật, rất khó chống đỡ được áp lực của tiên đạo tông môn các quốc gia khác. Thẩm Bình rất nhanh đã phản ứng lại. Kim Dương Tông có thể độc chiếm tài nguyên tu hành Ngụy Quốc, hơn nữa nghiêm cấm các tông môn khác đặt chân vào Ngụy Quốc, chủ yếu dựa vào Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông, hiện giờ hắn trốn khỏi Ngụy Quốc, các tông môn khác há có thể không thừa dịp vắng chủ mà nhảy vào, thậm chí nếu nửa đường ngã xuống, vậy toàn bộ Ngụy Quốc sẽ trở thành chiếc bánh ngọt cho người xâu xé. Dù sao, so với các quốc gia khác, tài nguyên khoáng mạch linh thạch của Ngụy Quốc quá mức phong phú. Vân Sơn Phường. Đinh Chưởng Quỷ cười nói, ta đã nhận được tin tức xác thực, chân bảo các ở Vân Sơn Phường sẽ khôi phục kinh doanh, nơi đó dù thế nào cũng có một tòa quán mạch hiếm có. Thẩm Bình giật mình, chả trách Đinh Chưởng Quỷ không giấu được vẻ vui mừng, thì ra là có thể trở về Vân Sơn Phường, trở lại vị trí trưởng quỷ. Hắn làm khách khanh chân bảo các đã được một thời gian, đương nhiên biết đãi ngộ của trưởng quỷ thế nào. Đinh Chưởng Quỷ, chúc mừng, chúc mừng. Hắn lần nữa liên tục chúc mừng. Đinh Chưởng Quỷ liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, cười ha hả nói, Thẩm phù sư hiện giờ ở ngõ Hội Tuyền, làm ta ghen tị muốn chết, có lẽ ngươi sẽ không trở lại Vân Sơn Phường, nhưng chân bảo các mở cửa trở lại, tuy ta không phải khách khanh, nhưng về khoản chiêu mộ thành viên vẫn có chút tiếng nói, một đạo hữu kia, ta sẽ để lại cho Thẩm phù sư một vị trí, một thời gian sau có thể trả lời ta. Rời khỏi chân bảo các, Thẩm Bình đi trên con đường chính phồn hoa, suy nghĩ bay tán loạn, hắn không ngờ đầm lầy Vân Sơn lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy, Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông lấy phòng ốc ở phường thị để bố trí đại trận, tất nhiên tốn rất nhiều tâm huyết, cuối cùng lại trốn ra khỏi Ngụy Quốc, chỉ có thể nói chuyện đời không ai biết được chữ ngờ. Tâm tình hắn có chút sảng khoái, thậm chí còn âm thầm cầu nguyện, lão tổ Kim Dương kia tốt nhất một đi không trở về. Nâng đôi mắt lên, dư quang liếc nhìn một cửa hàng Ẩn Linh Cư, trong đầu không khỏi hiện lên một ít tin tức của cửa hàng này, nghĩ đến lời Đinh Chưởng Quỷ nói lúc trước, hắn nghiêng người đi vào. Sau khi nộp linh thạch, đi vào một căn phòng bí mật trên tầng 3. Phòng tiếp khách này có trận pháp đặc biệt bao phủ, dù ngươi làm gì cũng sẽ không có một chút linh lực nào truyền ra ngoài. Nghe nói ngay cả cường giả kết đang thỉnh thoảng cũng sẽ đến cửa hàng này. Cửa hàng Bằng Vân, một tấm mặt váy thêu tơ lụa vàng, nụ cười ngọt ngào cộng với khuôn mặt trang điểm nhẹ khiến người ta như tắm gió xuân. Sau khi cung kính tiễn một vị đan sư ra, nàng vừa mới trở lại quầy, bên tai liền vang lên giọng nói. Một đạo hữu, vị phụ sư lần trước ngươi nói không biết khi nào mới đến thăm. Tiệm nhỏ của chúng ta không có danh tiếng, nếu có thể hợp tác cùng với một vị khách khanh của Chân Bảo Các, về sau chuyện phù chú sẽ thoải mái rất nhiều. Chủ nhân nói, thời gian đầu không cần để ý đến chi phí, chỉ cần móc nối được các mối quan hệ, cũng có thể nhanh chóng có một chỗ đứng ở trong thành. Chưởng quầy thúc giục. Một tấm vội nói, vị phù sư kia gần đây đang ở bế quan, đợi. Chưởng quỷ lắc đầu cắt đứt, một đạo hữu, lời này ngươi đã nói nhiều lần, nếu cứ từ chối tiếp, tại hạ phải cân nhắc vấn đề năng lực của ngươi, nữ tu dung mạo xinh đẹp, dáng người thước tha ở Thanh Dương thành này không thiếu, lúc trước sở dĩ hợp tác cùng một đạo hữu, hoàn toàn là nể mặt năng lực, bây giờ đã qua mấy tháng, lại không hề thấy kết quả. Ngươi kêu ta giải thích với chủ nhân bên kia thế nào đây? Nụ cười ngọt ngào của một tấm dần dần biến mất. Chưởng quỷ tiếp tục nói, ta nói thẳng, dáng người hay dung nhanh của một đạo hữu đều là thượng đẳng, nếu chịu chủ động, có lẽ sẽ thể hiện được tài năng của bản thân. Những lời khác ta không nói nhiều, một đạo hữu tự mình suy nghĩ. Hắn lắc đầu không nhìn một tấm nữa. Thanh Dương Thành có đông đảo cửa hàng, Bằng Vân chỉ là một cửa tiệm không đáng chú ý mà thôi, nhưng mặc dù như vậy, muốn đứng vững tại đây phải thể hiện ra năng lực của mình. Một tấm cúi đầu nhìn về phía mặt giày thêu màu hồng, trong đầu không nghĩ tới lời trưởng quầy vừa nói, mà là hiện lên hình ảnh ở phòng tiếp khách Chân Bảo Các lần trước, cảm giác nóng bỏng đập vào mặt phản phất như gần trước mắt, lòng bàn tay to lớn lại mạnh mẽ, làm nàng mỗi đêm khuya đều không khỏi rùng mình. Chỉ là đã nhiều tháng không có tin tức. Bùi, lúc này truyền tấn phù chấn động. Ánh mắt một cấm tỏa sáng vội vàng lấy ra, sau đó ra ngoài cửa hàng mở ra, giọng nói rất quen thuộc, Ẩn Linh Cư, lại đây. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười ngọt ngào lại một lần nữa hiện lên trên mặt. Nói với chưởng quầy một tiếng. Nàng đi ra khỏi cửa hàng, nhưng dừng chân quay đầu lại nhìn, sau đó bước nhanh. Càng đến gần Ẩn Linh Cư. Bước chân của một cấm dần chậm lại, nàng hồi tưởng về những ngày qua, có sự khó chịu trong cửa hàng, cũng có sự bất tiện ở nơi ở, còn có cả một vài thứ khó tránh khỏi so đo. Cuộc sống rất khó khăn. Tán tu sống không dễ dàng gì. Không ít lần nàng muốn thoát khỏi tòa thành này, muốn tìm một phường thị nhỏ yên ổn sinh sống, nhưng nếu đã đi tới nơi này, quay đầu làm sao có thể cam tâm. Đến Ẩn Linh Cư, nhìn cánh cửa kia, một tấm cất bước bước vào. Bên trong phòng, Thẩm Bình uống linh trà chờ đợi, hiện giờ hắn rất kiên nhẫn. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Hắn nhíu mày, cười nhạt nói, vào đi. Rất nhanh bóng dáng xinh đẹp của váy thêu đi vào. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại. Mùi hương đó quanh quẩn khắp phòng. Một đạo hữu, Chân Bảo Các ở Vân Sơn phường sắp mở cửa kinh doanh lại, ngươi, có muốn trở về hay không, trở lại Chân Bảo Các? Câu đầu tiên Thẩm Bình mở miệng khiến một tấm sững sờ tại chỗ. Nàng nâng đôi mắt lên. Thẩm Bình lại nói, chuyện này là thật. Nhất thời, hàng ngàn suy nghĩ dâng lên. Khi đôi mắt nàng rơi vào trên mặt Thẩm Bình, cuối cùng trở thành trầm mặc không nói. Một cấm từng bước đi qua, cứ mỗi một bước trên người nàng lại bớt đi một món đồ. Cho đến khi hơi nóng quen thuộc đập vào mặt. Nàng giống như lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Bình, lộ ra nụ cười ngọt ngào, Thẩm đạo hữu, kính xin cẩn thận quan sát bố cục phòng ốc của tiểu nữ tử. Khóe mắt Thẩm Bình hiện lên một tia kinh ngạc, câu nói vừa rồi khi một cấm vào cửa, hắn có ý thăm dò, kết quả lại không ngờ tới một cấm lại có hành động như vậy, nhưng rất nhanh hắn khôi phục bình tĩnh, nâng linh trà lên uống một ngụm cười nhạt, một đạo hữu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Một cấm không lên tiếng. Nàng chỉ thực hiện một động tác. Quay người. Ngồi xổm xuống, nhấc mông lên. Mở miệng lúc nào cũng yếu ớt bất lực. Nhìn vào đường cong tròn mượt mà kia. Thẩm Bình im lặng. Gần nửa năm, một cấm đã trải qua cái gì, hắn không biết. Nhưng thời điểm này, hắn đã hiểu được ý của một cấm. Chân Bảo Các hay Thanh Dương Thành. Thật ra đều không quan trọng, quan trọng là hiểu rõ bản thân mình, hiểu được thế đạo gian nan. Đứng dậy. Thẩm Bình kéo pháp bào ra, bước lên trước một bước. Hắn lại lần nữa nhớ tới cây táo trồng trong tiểu viện kia. Nó còn là một cây con, đợi đến khi phát triển mạnh mẽ, sẽ kết ra từng quả táo ngọt ngào tản ra mùi táo thơm. Ở Vân Sơn Phường, hắn không có cơ hội ăn. Nhưng đi tới Thanh Dương Thành, Thẩm Bình tin tưởng tương lai mình có thể ăn được linh táo. Thật lâu sau, khuôn mặt yêu kiều của Mộc Cầm tràn ngập sắc xuân, nàng thoải mái ngồi trong ngực Thẩm Bình, ngửi ngửi mùi hương khoan hậu không gì sánh bằng làm người ta an tâm không ít. Cảm ơn. Nếu không có ngươi, tiểu nữ tử đã chết ở Vân Sơn Phường. Thẩm Bình cười nhạt nói, ở lại Vân Sơn Phường cũng chưa chắc không có cơ hội sống, ngươi thật sự không trở về Chân Bảo Các. Mộc Cầm nhẹ nhàng lắc đầu, không trở về, ta chỉ muốn sống thoải mái ở trong Thanh Dương Thành này. Vừa rồi thoải mái chứ? Rất thoải mái. Khóe môi nàng cười tươi, tiến đến bên tai Thẩm Bình, tiểu nữ tử muốn sống càng thoải mái. Đầu giờ Dậu, ánh nắng chói chang xuyên qua những cành lá ở hai bên ngõ Hội Tuyền chiếu rọi lên người Thẩm Bình, đôi mắt hắn quét về phía giao diện ảo. Trên đó đã có sự thay đổi. Ngươi và đạo lữ song tu 10 lần, thu được tư chất lôi hệ linh căn cộng 20, đạo lữ phục tùng ngươi, độ hảo cảm hiện tại, 75, song tu cộng thêm, không, tăng thêm ngoài định mức, 2, thủy hệ linh căn giả hạ phẩm, thật, 40 phần 50, 000, lôi hệ linh căn giả hạ phẩm, thật, 40 phần 50, 000, nhìn xong, Thẩm Bình yên lặng thu lại, trong lòng vẫn cảm thấy rung động. Tuy lúc trước hắn cũng đã đoán được, nếu thân mật cùng một cấm, tam hệ linh căn thủy hỏa lôi rất có thể sẽ đạt được thủy hoặc lôi, nhưng bây giờ suy đoán thành sự thật, hắn vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.